Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 54, Hoa bảo lão giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội xe cuối cùng tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, chậm rãi lên đường tròn mép bánh xe tại cứng rắn trên tảng đá lăn qua, phát ra quái dị âm thanh. Cỗ xe là từ một chủng loại tựa như cầu bên trên mã một dạng sinh vật kéo động lên, nhưng nó lại so mã cường tăng lên chừng gấp đôi, hàm răng sắc bén chứng minh. Bọn chúng cũng là động vật ăn thịt, trên đỉnh đầu một cây hiện ra ngăm đen tia sáng độc giác, dài ước chừng có nửa thước, một tia nắng vẩy vào bên trên, vì đó thêm vào một phần rất dã mỹ cảm. Cỗ xe từ đặc biệt tài liệu chế tạo, người ở bên trong cũng không có cảm nhận được phía ngoài sóc này. Ngoài cửa sổ xanh biếc cây xanh không ngừng lui lại lấy. Lưu Phong nhẹ giọng hỏi, chúng ta hẳn là ra, mặt trời không lặn, thành thị phạm vi A, chẳng lẽ gật đầu một cái. Đạo. Ân, ra, lại có nửa ngày, liền có thể tiến vào thú nhân đại thảo nguyên. Thú nhân đại thảo nguyên, Lưu Phong ngón tay giao nhau, thấp giọng nỉ non, mang bản đồ đi ra xem, một bên Bối Pháp vội vàng từ trong ngực móc ra một chương quyển trục, đưa tới. Lưu Phong đem quyển trục, đặt tại trên đùi, cẩn thận lôi kéo ra. Nhìn xem trên bản đồ đan xen đường cong, Lưu Phong chỉ vào trong đó một đầu dây đỏ. Đây chính là chúng ta lộ tuyến, chẳng lẽ thăm dò quan sát, gật đầu một cái, Lưu Phong ánh mắt theo màu đỏ đường cong không ngừng di chuyển về phía trước. Tuyến đường này kỳ thực không hề dài, hơn nữa cũng không phải liền Hoa Kim Thương Hội đi qua. Trước kia, liền đã từng có rất nhiều thương đội tại con đường này bên trên, tới lui đi vô số đạo. Rất thông thường một đường lộ, không có nhìn ra bất kỳ không thích hợp. Thế nhưng là Lưu Phong trong lòng lại mơ hồ cảm nhận được một tia bất an. Vì sao lại bất an? Chẳng lẽ quên lãng cái gì không? Trong lòng một tiếng thở dài, Lưu Phong đem lực chú ý lần nữa tập trung đến trên bản đồ. Ngón tay theo màu đỏ con đường, nhẹ nhàng mơn trớn. Bỗng nhiên, ngón tay dừng một chút, ngừng lại. Lưu Phong nghiêng đầu liếc xéo, nơi này chính là, đội xe đi qua thú nhân đại thảo nguyên, duy nhất một con đường. Lông mày dần dần nhíu lại, ngón tay trọng trọng ở chỗ này điểm một chút. Chẳng lẽ, cảm giác bất an, cũng là bởi vì ở đây? Lưu Phong trong lòng có chút không xác định, tính toán, vẫn cẩn thận điểm A, chẳng lẽ cũng nhìn thấy Lưu Phong cử động, cẩn thận hỏi. Nơi đó có vấn đề, Lưu Phong cười khổ một tiếng, ta cũng không thể nào tinh tường, chỉ là một loại trực giác, nói cho ta biết nơi đó đích xác sẽ phát sinh chút gì. Đối với Lưu Phong cái này mơ hồ trả lời, chẳng lẽ cũng chỉ đành bất đắc dĩ giang tay. Đội xe vẫn tại tiến lên, trên đường đi cũng không hề cái gì dư thừa phong ba, hết thảy đều rất bình tĩnh. Ba con đội ngũ lính đánh thuê, dù sao cũng là từ tàn khốc nhất chiến trường sống sót dũng sĩ, lẫn nhau phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, hành động bên trong lặng ngắt như tờ, ánh mắt giống như xoay quanh trên bầu trời liệp ưng, tới lui tạo động lấy. Lưu Phong trong lòng một tiếng thầm khen, thật cường hãn dòng binh đoàn, mặc dù cá nhân thực lực không cao, nhưng mà phối hợp lại, nhưng cũng không sợ lục giai trở xuống bất luận cái gì cường giả. Không biết, ba vị kia đoàn trưởng, là hạng người gì, thật muốn kiến thức một phen. Lưu Phong ý nghĩ rất nhanh liền bị thực hiện, trên bầu trời hai vòng rượu nhật, kết thúc một ngày làm việc, lười biếng chỉ hoãn hạ xuống, biến mất ở thiên đầy đất tương giao nhất tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời đột nhiên tối sầm lại, theo vừa lại bị một bên khác dâng lên hai vòng ngân nguyệt, cho chiếu phát sáng lên. Đội xe buổi tối không có tiếp tục hành tàu, bởi vì chỉ cần hơi có chút thông thường người đều biết, tại dã ngoại, ban đêm tốt nhất đừng hành tàu, buổi tối là tàn bạo ma thú, thích nhất qua lại thời cơ. Lưu Phong thoáng chỉnh sửa quần áo một chút, cùng ba người giao phó vài câu, xốc lên xe bố, đi ra ngoài. Tại vừa rồi, có người qua thông chi tới một tiếng, nói thỉnh người chủ sự đi chủ liều vải, thương lượng một ít chuyện. Tại bốn người bọn họ bên trong, Ken không tại, năng chủ chuyện đương nhiên chỉ có gọi Lưu Phong xuất mã. Nhìn xem trước mắt, sáng tỏ liều vải lớn, Lưu Phong thần niệm hơi hơi đảo qua, liền phát hiện ba cái cường hãn phải ẩn mang máu tanh khí tức. Chắc hẳn vậy thì ba con rong binh đoàn đoàn trưởng A. Có thể là vì cái gì còn có một cái khí tức cực kỳ ẩn chát chát. Khẽ chau mày, liền hồi phục bình thường, xốc lên mảnh lều, nhẹ nhàng đi vào. Trong lều vải cực kỳ sáng sủa, khiến cho mới vừa vào tới Lưu Phong con mắt khẽ híp một cái. con mắt hơi hơi đảo qua, liền đem trong chướng bồng đám người thu vào trong mắt. Trên cùng, một vị hoa bào lão giả, cười tươi như hoa, chắc hẳn chính là Hoa Kim Thương Hội lần này người chủ sự. Phía dưới ghế ngồi bên trên, ba tên đại hán, bình sắp xếp an tọa. Trông thấy có người đi vào, bốn người ngừng trò chuyện, đem ánh mắt quét về Lưu Phong. Lưu Phong nhẹ nhàng lần nữa tiến lên một bước, ba cỗ mang theo mùi máu tươi mãnh liệt đột nhiên thành hình lưới, đem trước người không gian chèn ép trì trệ. Trong hơi thở mang theo giống như có thể mũi nghe mùi huyết tinh, đủ để đem một người bình thường dọa đến can đảm cỗ nứt, tiểu bài tiết không kiềm chế. Lưu Phong trong lòng cũng là hơi sững sờ, bát giai cường giả, hắn không phải là chưa từng thấy qua. Thế nhưng là thật đúng là không ai có thể cùng bọn hắn loại này hung hãn khí tức so sánh. Thế nhưng là, loại trình độ này khí tức áp bách đối với hắn còn thật là vô dụng. Khinh thường khẽ lắc đầu, không thèm quan tâm cái kia ba cỗ cường hãn khí tức, chậm rãi đi đến phía dưới cùng một tấm khoảng không ghế dựa, ngồi xuống, cụp xuống quan sát ra. Nhìn xem, Lưu Phong dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, trong chướng bồng bốn người, sắc mặt cũng là biến đổi, theo vừa lại khôi phục bình thường. Phía trên hoa bào lão giả, trước tiên cười nói, vị huynh đệ kia, thế nhưng là, nóng bỏng dòng binh đoàn, người chủ sự, Lưu Phong khẽ gật đầu một cái. Ha ha, tiểu huynh đệ, không biết Ken đoàn trưởng vừa vặn rất tốt. Lần trước hắn giúp ta hộ vệ một lần đội xe, ta còn không có tự mình cảm tạ hắn đâu. Hoa bào lão giả trên mặt cười tươi như hoa, trong lòng lại quả thực giật mình không thôi. Tiểu tử này là thực lực gì? Vậy mà không nhìn ba vị này hung hãn khí tức, không biết Ken gia hỏa này từ nơi đó tìm đến. Dựa theo thân phận của hắn, dùng cái gì sẽ cùng một phổ thông dòng binh đoàn đoàn trưởng rất quen. Những thứ này chỉ có điều là vì lôi kéo Lưu Phong hào cảm mà nói thôi. Lưu Phong mỉm cười, lạnh nhạt nói, đoàn trưởng bị thương nhẹ, không thể làm nhiệm vụ, cho nên bảo ta để thay thế. À, thì ra là thế à, ha ha, tiểu huynh đệ, ta là Hoa Kim Thương Hội Hoa Sao. Hoa Sao gật đầu cười, tự giới thiệu mình, Lưu Phong, vô danh tiểu tử. Lưu Phong bình thản không hắn nói, liền như là nói người qua đường giáp đồng dạng. Hoa gắn ở trong lòng nho nhỏ đem hắn khinh bỉ một chút, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong huynh đệ, ba vị này chính là lần này thương đội thuê mặt khác ba con dòng binh đoàn đoàn trường. Ha ha, tiểu huynh đệ, rất không tệ, ta là khát máu dòng binh đoàn đoàn trường, huyết lang. Đầu lĩnh một đại hán, vỗ ngực một cái, cười to nói, ánh mắt có chút nóng rực nhìn về phía Lưu Phong. Bảo cương, bảo loạn dòng binh đoàn đoàn trường, Lưu huynh đệ, về sau cần phải chỉ giáo nhiều hơn. Ở vào ở giữa vị kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn qua hung ác hết sức đại hán, giơ tay lên một cái, dùng đồng dạng ánh mắt đem hắn nhìn chăm chú vào. Tù giết, từ tù đoàn trưởng, ở vào phía dưới cùng đại hán lạnh lùng nói, đồng tử chỗ sâu, nhưng như cũ có chút lửa nóng tại không cam nhảy lên. Lưu Phong xa xa gật đầu một cái, đem trong mắt ba người lửa nóng thấy rất rõ ràng, trong lòng minh bạch, bọn hắn nhất định là đối cứng mới chính mình một người chĩa vào ba người bọn họ khí thế, mà ngứa tay đứng lên. Đáy lòng một tiếng thầm mắng, ba người bị bệnh thần kinh, trên địa cầu xem xét chính là quan cục liệu. Cách chương